Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, họp lớp. 3. Đột nhiên xuất hiện động tác nắm tất cả mọi người đều giật nảy mình. Thường Mậu giật nảy cả mình. Phi tử, ngươi làm gì? Mau buông tay, nói chuyện đồng thời đi kéo Nguyên Thần Phi, lại ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà kéo không nhúc nhích. Hắn một cái kỵ sĩ, vậy mà kéo không nhúc nhích một cái tuần thú sư. Nguyên Thần Phi án lấy Vệ Lâm, lạnh lùng nói, ngươi không nên hỏi ta làm gì, mà là nên hỏi hắn làm gì. Cái gì? Tất cả mọi người là ngẩn người, bị Nguyên Thần Phi đè lại Vệ Lâm hô to, ta đờ xem mày, Nguyên Thần Phi ta trêu chọc ngươi, ngươi đối với ta như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa không có gọi ta. Nguyên Thần Phi lòng bàn tay dùng sức, ấn đến Vệ Lâm gào gào thét lên. Mọi người nhìn ra không đúng, cùng một chỗ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi cười lạnh, tiểu tử này trộm ta tiền. Trộm tiền? Tất cả mọi người có chút ngất. Tình huống như thế nào? Họp lớp còn toát ra cái ăn cắp. Thường Mậu trao mày một cái. Phi tử ngươi sai lầm a, người ta Vệ Lâm hiện tại lẫn vào vẫn tính tưới nhuần, không tới trộm ngươi tiền mức. Nếu là hắn trộm ta hoa hạ tệ, ta còn không tính toán với hắn nữa nha. Hắn trộm là tinh tệ. Tinh tệ? Tất cả mọi người ngẩn ra, Thường Mậu cũng ngẩn ngơ. Tinh tệ không phải có thể đặt ở hệ thống ấn ký bên trong sao? Làm sao lại bị trộm? Hắn là đạo tặc, thích khách 4 phút chi bên trong, có một cái nghề nghiệp liền là đạo tặc, am hiểu vận dụng một chút thấp hèn thủ đoạn đối địch. Cũng có được trộm cướp năng lực, này loại trộm cướp, chỉ liền là hệ thống tính trộm cướp, trực tiếp đối tinh tệ ra tay. Bình thường mỗi lần đắc thủ có khả năng đạt được mục tiêu %5 tả hữu tiền. Bởi vì con số không lớn, tinh tệ lại là đặt ở hệ thống ấn ký bên trong. Chỉ cần không phải nhìn chằm chằm xem, bình thường sẽ không trước tiên phát giác. Trộm cướp xác suất thành công cũng không là rất cao. Mỗi cấp chỉ có 1% xác suất thành công. Mãn cấp cũng chính là 20%. Vệ Lâm chính là như vậy một cái đạo tặc. Hắn vừa rồi tiếp xúc Thường Mậu cùng Nguyên Thần Phi lúc, thuận tiện liền sờ soạng bọn hắn một thanh. Hắn thấy đây cũng chính là luyện một chút trộm cướp kỹ năng. Dù sao điểm kỹ năng khó được, dùng nhiều dùng cũng có thể tăng trưởng độ thuần thục. Nhưng không nghĩ tới 1% tỷ lệ vậy mà tại Nguyên Thần Phi trên thân phát động thành công. Ban đầu cái này cũng không có gì, chỉ cần sau đó giao ra là được rồi. Hết lần này tới lần khác Vệ Lâm xem xét mình tới tay Bạch Tinh, vậy mà không có bỏ được cho. Nguyên Thần Phi trên người Bạch Tinh cũng không nhiều, hắn phần lớn tiền đều tại khu vực giao dịch mua huyết phách. Có thể là nói không nhiều, cũng có hơn 1 vạn. Vệ Lâm một thanh thành công, sờ đến hơn 500 cái Bạch Tinh. Này hơn 500 cái bạch tinh, đối một chút cấp thấp chức nghiệp giả mà nói, cũng là muốn tốn hao thời gian thật dài mới có thể có đến. Đổi thành hoa hạ tệ, cái kia chính là hơn 10 vạn, coi như mất giá, thói quen nhận biết ở nơi đó, cũng sẽ không bỏ, cho nên Vệ Lâm một thoáng liền không có bỏ được còn. Lần này Nguyên Thần Phi không vui, hơn 500 cái bạch tinh là chuyện nhỏ. Có thể ngươi cho ta đồ đần không được a? Ta đều nhắc nhở qua ngươi, cho ngươi bậc thang, ngươi còn không dưới, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho nên Nguyên Thần Phi liền đem Vệ Lâm đạp tại dưới lòng bàn chân. Tiểu tử này thời đại học tay chân liền không sạch sẽ. Nguyên Thần Phi liền không thế nào ưa thích hắn, không nghĩ tới đều thành chức nghiệp giả còn tiếp tục làm tặc. Làm tặc ta đều không so đo ngươi, lại còn hướng đồng học trên thân mời đến, thật sự là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm đều không thể nhẫn. Nghe xong Vệ Lâm là đạo tặc, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cùng một chỗ cười mắng, ta thao, tiểu tử ngươi cũng quá hố a. sờ đến chính mình đồng học trên đầu. Vệ Lâm xấu hổ cười cười, ta liền cùng hắn chỉ đùa một chút, cái nào hiểu được phi tử như thế làm thật. Nguyên Thần Phi cười lạnh, ta cũng đùa giỡn với ngươi đây, thế nào, ta mới học tay này ôm quẳng cũng không tệ lắm phải không? Không phải hệ thống kỹ năng, không cấp, nhưng rất hữu hiệu, không sai không sai, phi tử cùng ta học, này không xuất hiện học hiện dùng nha. Hắc tử bề bộn tới hòa giải, Vệ Lâm lộ vẻ tức giận đem tiền trả lại cho Nguyên Thần Phi. Cuối cùng còn nói một câu, ngươi được a, không có việc gì liền nhìn mình chằm chằm tiền a. Nguyên Thần Phi không có phản ứng đến hắn. Hắn có thể phát hiện dĩ nhiên không là bởi vì chính mình nhìn mình chằm chằm tiền, mà là Vệ Lâm ra tay có dấu vết tưởng, này thuộc về kỹ năng trước dao động, miễn không xong, cũng là hệ thống đặc biệt làm trộm cướp lưu sơ hở. Bằng không dễ dàng như vậy bị trộm, mọi người không đều phải điên. Trộm cướp kỹ năng này là cái vô cùng kỹ xảo tính kỹ năng. Trộm cướp ra tay quỹ tích không thể miễn trừ, nhưng là có thể nghĩ biện pháp che lấp, mà bị trộm người thì phải nghĩ biện pháp hiểu rõ che lấp. Cho nên nghiêm khắc nói, này thuộc về một cái khác chiến trường. Trộm cướp có thể thành công hay không, không chỉ quyết định bởi tại tự thân tỷ lệ, đồng dạng quyết định bởi tại đề phòng ý thức. Về phần hiện tại coi như xong đi, tất cả mọi người là sơ ca. Nguyên Thần Phi cũng là bị trộm sau mới xác nhận, chiến trường chân chính bên trên, bị người sờ vuốt đi tiền, người có thể không có cách nào sau đó đoạt về. Thời khắc này Vệ Lâm đi vào, lão quan cười nói, tiểu tử ngươi có khả năng a, ra tay đủ quả quyết, ngươi không phải bác sĩ tâm lý sao, cũng bạo lực như vậy. Nguyên Thần Phi cho hắn một cái khinh bỉ bạch nhãn. Đây đều là chỗ nhầm lẫn, ai nói bác sĩ tâm lý liền không thể bạo lực rồi. Ta xem là lòng người khác mau bệnh, không phải chính ta, ếch ông đúng, ta đây cũng không phải là tâm lý mau bệnh, ta chẳng qua là không thích tiểu tử này, không hứng thú nuông chiều hắn. Lại nói, ta hiện tại nghề nghiệp cũng không phải bác sĩ tâm lý, là tuần thú sư, bạo ngược tuần thú sư. Hiểu không? Cho nên ngươi liền coi bạn học là dã thú thuần. Một thanh âm lại tại lúc này truyền đến. Nguyên Thần Phi lão quan đồng thời hai mắt tỏa sáng. Đồng thời kêu lên. Hạ ngưng. Một vị dáng người cao gầy mỹ nữ đâm đầu đi tới. Nàng có một đôi thon dài đôi chân dài. Ước chừng tại 1m72 tả hữu. Tại trong nữ nhân cái này thân cao đã cực phát triển. Dáng người cao, khí chất liền tốt, lại phối hợp một đầu đẹp đẽ mảnh vụn phát, tu thân bạch lĩnh phục, rất dễ dàng liền cho người ta khôn khéo già dặn ấn tượng. Lại thêm mỹ lệ bề ngoài, phát triển khí chất, chính là mọi người trong lòng nữ thần hình ảnh. Thường Mậu đã giang hai cánh tay nghênh đón tiếp lấy. Hạ ngưng, ngươi có thể tính tới, điệu bộ này là muốn ôm một thoáng ý tứ. Hạ ngưng lui về sau một bước, vươn tay ra, lão Thường, đã lâu không gặp. Thường Mậu một thoáng không có ôm lấy, chỉ có thể hậm hực rút tay về, cùng Hạ ngưng nắm tay. Bạn học cũ khách khí như vậy làm gì? Tốt, ta đây tiếp xuống liền không thấy bên ngoài. Hạ ngưng cười nói, trực tiếp hướng đi Nguyên Thần Phi, hai tay một đám, Nguyên Thần Phi cười ha ha lấy tới. Ôm chặt lấy Hạ ngưng, cùng nàng gián thiếp mặt, lại không làm càng tiến một bước thân mật. Ai, Thường Mậu thấy thở dài, Hạ ngưng cũng đã lại đi qua cùng lão quan ôm, đơn độc nhảy qua Thường Mậu. Quả nhiên nữ thần vẫn là nữ thần a, đều nhiều năm như vậy, vẫn là đẹp như vậy. Hắc tử cũng không nhịn được nói, hắn liếc mắt ngó ngó Nguyên Thần Phi, ta thật không rõ. Người năm đó làm sao bỏ được từ bỏ. Hạ ngưng là Nguyên Thần Phi bạn gái. Bạn gái trước, đại học lúc này một đôi từng nhường vô số người hâm mộ. Thế nhưng đối với Nguyên Thần Phi đi Stanford về sau, liền một cách tự nhiên kết thúc. không có hứa hẹn, cũng không có cái gì mong đợi. Có chẳng qua là trước khi chia tay điên cuồng tình yêu cuồng nhiệt. Dựa sát vào nhau không bỏ, sau đó tiêu sái rời đi. Rất nhiều người bởi vậy cho rằng là nguyên thần phi cô phụ Hạng Ngưng. Vì thế mắng chửi hắn. Lão quan hắc tử còn có thường mậu năm đó đều là năm đó nữ thần người ngưỡng mộ. Vì nguyên thần phi vứt bỏ Hạng Ngưng sự tình, đều đối với hắn có ý kiến. Lão quan thậm chí một lần không chịu tha thứ hắn. Thú vị là, người khác không chịu tha thứ hắn. Hạng Ngưng lại tựa hồ như chưa từng có để ý qua. Nguyên thần phi sau khi trở về, mọi người tụ hội, vẫn là Hạng Ngưng chủ động nói người nào có phi tử phương thức liên lạc. Ta nghĩ hắn, ta muốn gặp mặt hắn. Chính là như vậy, sau này mọi người gặp mặt, y nguyên chuyện trò vui vẻ. Phảng phất đã từng hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Thời khắc này nghe được hắc tử nói như vậy, nguyên thần phi cũng chỉ là cười cười. Nữ thần liền là nữ thần. Hạng Ngưng vừa đến, lập tức hấp dẫn vô số đồng học chú ý, dồn dập vây tới vấn an. Hạng Ngưng ứng đối cũng vẫn là như vậy vừa vặn. Nhìn ra được, những năm này nàng xuất nhập thượng lưu xã hội, đã sớm luyện được một thân phi phàm xã giao bản lĩnh. Lẫn nhau khoảng cách là càng ngày càng xa, mặc dù nguyên thần phi hiện tại đã trộn lẫn rất khá, nhưng là cùng Hạng Ngưng, y nguyên kém đến rất xa. Chỉ có hắn biết, Hạng Ngưng bối cảnh có thể mạnh mẽ hơn thường mậu nhiều. Bất quá đi qua liền là quá khứ, hắn cũng không nghĩ trở lại lúc ban đầu. Thời khắc này đang mơ mộng, sau lưng lại lần nữa vang lên thanh âm quen thuộc. Ai nha tiền mập mạp, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Thường mậu đang cười lớn đối một tên mập ôm đi qua. Tiền mập mạp gọi Tiền Giang, người cũng như tên, của cải như sông. Thường mậu mặc dù có tiền, nhưng còn không so được Tiền Giang, bởi vì nhà bọn họ tiền là chỗ tối, không thể quá sáng, càng không thể rêu rao. Tiền Giang ra tiền lại là có thể thỏa thích rêu rao, bởi vì hắn lão ba là bản địa nổi danh đại thương nhân, kiếm được tiền đều là hợp pháp. Ngược lại là tiêu xài tiền có thật nhiều không hợp pháp. Bất quá bây giờ pháp phạm pháp đã không có người nào quan tâm. Trật tự đã là dựa vào quán tính cùng đạo đức quan tại duy trì. Mà phi pháp luật, Tiền Giang mặc dù là cái nhị đại, cùng thường mậu quan hệ lại, không biết vì cái gì, tiền mập mạp đối thường mậu liền là không ưa. Tại tiền mập mạp không thích nhất trong đám người. Thường mậu đại khái là thuộc đầu một cái, không có lý do gì, không có có cừu oán, liền là đơn thuần trong tính cách không hài hòa. Tổng có một ít người, liền là không thích hoặc là không quen nhìn mỗi loại người. Thường mậu mạnh vì gạo, bảo vì tiền, biết làm người, có thể hết lần này tới lần khác Tiền Giang liền không thích hắn. Trong âm thầm, Tiền Giang nói qua. Thường mậu người này, quá dối trá, cùng hắn ở chung, người không biết lúc nào liền bị hắn bán. So sánh thường mậu cái này không kiêu hoành quan nhị đại. Hắn càng muốn cùng kiêu hoành chút quan nhị đại liên hệ. Đúng vậy, đây chính là hắn lý do. Kỳ thật lý do không trọng yếu. Trọng yếu là tương tính không hợp, vậy liền làm sao đều không có cách nào. Hết lần này tới lần khác người này trọng yếu như vậy. Thường mậu lại không thể không nghĩ biện pháp lôi kéo hắn. Coi như nhiệt tình mà bị hờ hững, vậy cũng phải thiếp. Cho nên thường mậu ôm nhiệt tình hào không ngoài suy đoán lần nữa thất bại. Tiền mập mạp né tránh hắn ôm, thậm chí liền bắt tay đều không cho hắn. Chỉ nói là, người lão thường tổ bữa tiệc, ta sao có thể không đến. Không nể mặt ngươi, ta cũng phải cho lão nguyên mặt mũi a. Nói xong nhìn về phía nguyên thần phi. Hắn cùng nguyên thần phi lại là bạn tốt. Hạng Ngưng, Tiền Giang, đây chính là thường mậu hy vọng nguyên thần phi hỗ trợ thuyết phục hai người. Cũng chỉ có nguyên thần phi có thể thuyết phục bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?